Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 60, rồi xong. Ăn cám luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh nằm trên giường chuẩn bị đi đánh chu công thì đầu giường trên, điện thoại rung lên hai tin nhắn tinh tinh. Tôi nhăn mày khó chịu, con mẹ nó 12 giờ đêm rồi mà thằng chó nào nhắn vậy. Cuối cùng vì không nhịn nổi mà gượng cái thân già lên cầm điện thoại xem ai nhắn. Nheo mắt nhìn tin nhắn thì ra là của hai tên bạn trai của mình, bấm vào phần tin thì tôi giật cả mình nhịn không nổi mà la lên. Đụ má, cái nách còn nguyên, tên ran này 12 giờ đêm rảnh quá hay gì mà tự nhiên gửi ảnh một tên đàn ông người đẫm máu thế này. Ủa, mà khoan tên này nhìn quen VCLE Tô Linh. Tôi biết là ai rồi mọi người, không sai đi được thằng lồn này dù có chết hóa kiếp thành chó tôi cũng nhìn ra được. Ai còn ai trồng khoai đất này, chó bạn trai cũ đây mà. Ran, cưng thấy sao? Anh cùng em trai mình xử nó đó. Ran, cảm động không? Nào khen tôi đi, tôi ba chấm với tên bạn trai xã hội đen này rồi, nếu là đứa con gái khác mà nửa hôm bị gửi ảnh này chắc alo chú công an rồi. Dù vậy nhưng tôi vẫn nhắn yêu yêu cho có lệ với hắn rồi chuyển qua phần tin nhắn tiếp theo. Hửm, là Rindu sao, cậu ta nhắn tôi gì vậy nhỉ? Tôi nhẹ mỉm cười nhìn bức ảnh đéo thể nào máu me hơn được kia, ủa lại là tên chó mặt lồn bạn trai cũ. Rindu, em yêu, thấy anh hay không nè? Bạn trai cũ em lên thớt rồi đó. Rindu, anh cùng với anh hai mình làm đó em yêu. Khen anh đi, Tô Linh anh là nhất, nhất là anh, tại sao hai tên bạn trai tôi cùng nhau gửi ảnh bồ cũ vậy hả? Khoan đã, anh hai, em trai, hình như họ của Ran là Haitani nhỉ, nghĩ tới đây tim tôi không khỏi đập nhẹ, run rẩy môi nhìn điện thoại, nuốt nước bọt mà khẽ bấm một dòng tin nhắn với Rindu. Tô Linh anh yêu, họ anh là gì vậy? Rindu, hửm, em hỏi chi vậy, anh họ Haitani, rồi xong luôn, tôi hiện tại chỉ ba chấm với tình hình hiện tại. Ai Sukana như tôi không? Đã bị dồn vào đường cùng cắn rứt lương tâm yêu một lần hai thằng bạn trai. Vậy cũng thôi, hai tên đó vừa là xã hội đen giết người không gớm máu. Giờ thì hay rồi, hai tên này cùng họ Haitani, đéo ổn Tô Linh ơi. Mày mà để hai tên đó biết mình cấm tụi nó cái sừng không dài không lấy tiền là ăn gà khỏa thân luôn. Mẹ nó, hai tên đó là anh em của nhau. Xuân này ăn Tết không ổn rồi Linh ơi. En chương 60, tiểu kịch trường, Tô Linh, hai anh yêu khoan hãy động thủ. Mọi chuyện không như anh yêu nghĩ đâu. Rindu, em nói em yêu tôi nhưng lại nằm trên giường anh hai tôi. Ran, em nói yêu tôi nhưng lại cặp kè với em trai tôi. Ran, Rindu, vậy là không yêu tôi rồi, cách chương.